Chương 2194, nghiền ép, khi thời điểm Lý Thất Dạ mi tâm mở ra, vô thượng pháp tắc hiển hiện, tựa như là vượt qua tuyên cổ, siêu việt tuế nguyệt, trong chớp mắt này, tựa như hắn chính là tồn tại chí cao vô thượng. Quanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này tại phía xa hoàng đình, đột nhiên một cổ cục sáng to lớn vô cùng phóng lên tận trời, cổ tiên quang này trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ cuồng đình đạo thống, ngay sau đó là tiên quang tràn ngập, tựa như là vô số hạt ánh sáng bay xuống khắp cả cuồng đình đạo thống một dạng. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại thời khắc này toàn bộ cuồng đình đạo thống lay động, tại địa phương trong hoàng đình dân trào ra quang trụ hiện lên một cái đại đạo chi nguyên vô cùng to lớn. Đạo nguyên, khi thời điểm một màn này xuất hiện, Lý Khiêm vội vàng nhìn lại, mười phần rung động, đây chính là cuồng đình đạo thống đạo nguyên, trăm ngàn vạn năm đến nay, chưa từng có như vậy tỉnh lại qua cuồng đình đạo thống đạo nguyên. Coi như về sau chân đế, như sở cùng chân đế, như cùng huyết chân đế cũng không từng như vậy tỉnh lại qua đạo nguyên. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đã chưởng ngự cuồng đình đạo thống đạo nguyên, đây là để Lý Khiêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vì bọn hắn thủ hộ giả nhất mạch đã bảo vệ đạo nguyên vô số năm tháng, bọn hắn suy nghĩ đạo thống đã có vô số năm tháng, nhưng là cuối cùng đều là không cách nào chưởng ngự đạo nguyên, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể là tá ngự đạo nguyên lực lượng mà thôi. Nhưng là Lý Thất Dạ không phải đang mượn ngự đạo nguyên lực lượng, mà là tại chưởng ngự lấy đạo nguyên, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Ông thanh âm vang lên, khi hạt ánh sáng bay xuống tại cuồng đình đạo thống mỗi một hẻo lánh thời điểm, toàn bộ cuồng đình đạo thống đều phát sáng lên, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, vô số đạo tổ pháp tắc phóng lên tận trời, tại thời khắc này tựa như là cuồng tổ tỉnh lại một dạng, tựa như là cuồng tổ phục sinh một dạng, quanh trong chớp mắt này. Tiếng vang xuyên thấu toàn bộ thiên địa, xuyên thấu tuyên cổ vạn vực, tại thời khắc này chưởng ngự đạo nguyên lực lượng Lý Thất Dạ phía sau hắn hiện lên một cái hư ảnh này to lớn vô cùng, ngay cả bầu trời đều sẽ bị nó nứt vỡ, hư ảnh này cùng bá vô cùng, chí cao vô thượng, vạn cổ vô địch, khi nó một đôi mắt sáng lên, chiếu sáng lấy trăm ngàn vạn thế, xuyên thấu đi qua, nhìn ra xa tương lai, cuồng tổ, trong chớp mắt này. Toàn bộ cuồng đình đạo thống các đệ tử đều cảm nhận được bọn hắn thủy tổ khí tức, cái này thuộc về cuồng tổ lực lượng, cái này tựa như là cuồng tổ phục sinh một dạng, tựa như là cuồng tổ thức tỉnh một dạng. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất, không chỉ có chỉ là vẻn vẹn lưu tại Khuyết Nha Sơn tu sĩ cường giả, liền xem như toàn bộ cuồng đình đạo thống các đệ tử, sinh linh tại thời khắc này đều quỳ lạy trên mặt đất, tại thời khắc này đều đầu rạp xuống đất, quanh nằm không dám ngẩng đầu, vô tri dư nghiệp. Lúc này Lý Thất Dạ mở miệng, thanh âm của hắn chính là chí cao vô thượng, tuyên cổ vô địch. Ô, ở thời điểm này thiên đức chân thần oan hồn gầm thét một tiếng, vang một tiếng vang thật lớn, trong tay cuồng đế thương trong nháy mắt đâm rách vạn cổ, trong nháy mắt đánh phía Lý Thất Dạ, một thương đánh nát vô số ngôi sao, tại dưới một thương này, bầu trời lập tức vỡ nát, vô số ngôi sao lập tức nổ tung, lực lượng hủy thiên diệt địa để vô số sinh linh run rẩy, để vô số sinh linh là hồn bất phụ thể. Ken. Một tiếng kiếm ngân vang, ngay một khắc này, Lý Thất Dạ trong tay nộ tiên kiếm chém xuống một kiếm, thiên địa không ánh sáng, tuế nguyệt chôn vùi, chư thần tử vong, dưới một kiếm, liền xem như chân đế cũng là tan thành mây khói, cự phách cũng nhất định phải chặt đầu. Keng, một tiếng vang thật lớn, nộ tiên kiếm va chạm cuồng đế thương, tinh hỏa bắn tung tóe, hủy thiên diệt địa chi uy, thiên đức chân thần oan hồn cầm không được cuồng đế thương trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Xùy, một tiếng vang lên, khi cuồng đế thương đánh bay thời điểm, nộ tiên kiếm không có chút nào huyền niệm đem thiên đức chân thần chém thành hai nửa. Ô, tại lúc sắp chết thiên đức chân thần oan hồn đều là không cam lòng gầm thét một tiếng, nhưng là tại dưới tuyệt đối trấn sát lực lượng, quản chi thiên đức chân thần oan hồn cường đại tới đâu, đều không làm nên chuyện gì. Phốc, một tiếng vang lên, tại thiên đức chân thần bị đánh thành hai nửa thời điểm. Tuyên cổ lực lượng vô địch trong nháy mắt đem triệu hoán thiên đức chân thần cùng huyết tam thần ép thành huyết vụ, rơi vào ma đạo, tận ném đi tổ mặt mũi. Lý Thất Dạ đại thủ che dưới, banh một tiếng vang thật lớn, phun ra nuốt vào lấy vô tận tiên diễm, tại dưới vô tận tiên diễm này, trong nháy mắt đem thiên đức chân thần tất cả oán khí đều đốt cháy đến không còn một mảnh, đem toàn bộ hố to huyết tương đều trong nháy mắt đốt cháy đến tan thành mây khói, không lưu chút nào máu đen. Trong nháy mắt tịnh hóa toàn bộ Khuyết Nha Sơn, phanh một tiếng vang lên, cuối cùng, Lý Thất Dạ duỗi bàn tay, đem đánh bay cuồng đế thương hút tới, tiên diễm đốt cháy, trong nháy mắt đem tất cả oán niệm đều thiêu đến không còn một mảnh, trong nháy mắt tịnh hóa cả thanh cuồng đế thương, Lúc này ở Lý Thất Dạ trong tay, cuồng đế thương nhảy lên không ngớt, lộ ra vô cùng hưng phấn, có lại thấy ánh mặt trời bộ dáng. Trốn nha, thật vất vả, bá thượng lấy lại tinh thần, xoay người bỏ chạy, thượng bộ tứ thánh, thánh viện tam thần cũng tốt không dễ dàng đứng lên, cũng đi theo quay người đào tẩu, tại thời khắc này bọn hắn biết đại thế đã mất, một đám đồ ngu xuẩn. Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý nhìn bọn hắn một chút, trong tay cuồng đế thương xùy một tiếng đâm ra ngoài, thương mang phá không, sáng như tuyết vô cùng, tựa như là lưu tinh lướt qua chân trời một dạng, xuyên thấu tuyên cổ tất cả. Phốc, một tiếng vang lên, một thương phá không, không có bất kỳ cái gì lo lắng, bá thượng, thánh viện tam thần, thượng bộ tứ thánh, trong nháy mắt bị thương kình xuyên qua, bị đánh giết thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm đều không có. Trong lúc nhấc tay, Diệt Thiên Đức chân thần oan hồn, đồ sát bá thượng, thánh viện tam thần, thượng bộ tứ thánh, đây hết thảy đều chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi, quản chi là cửu trọng thiên chân thần, tại dưới chí cao vô thượng lực lượng này, đều tựa như sâu kiến một dạng, không đáng giá được nhắc tới. Một màn này, là bực nào rung động lòng người, cỡ nào uy hiếp thiên địa, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn ngây người. Ngay tại tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, chí cao vô thượng lực lượng mới chậm rãi tán đi, cùng tổ hư ảnh tiêu tán, tiên quang bay xuống, đại đạo pháp tắc quay về tại đại địa, tại thời khắc này Lý Thất Dạ lại lần nữa ngồi về trên long ỷ. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tán đi toàn thân khí tức, tay trái viện cùng đế thương, tay phải chống nộ tiên kiếm. Quản chi tại thời khắc này Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì kinh thiên khí tức, không có cử thế vô địch lực lượng, nhưng lẳng lặng ngồi ở chỗ đó hắn, chính là chí cao vô thượng, đại biểu cho cuồng đình đạo thống tối vô thượng tồn tại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị chấn động ở, liền hô hấp cũng không dám, quản chi Sở Thanh Lăng thiên tài tuyệt thế như vậy, tại thời khắc này ngẩng đầu nhìn ngồi tại trên long ỷ Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không khỏi cực kỳ chấn động, cái gì là chí cao vô thượng? Đây chính là chí cao vô thượng, để cho người ta đầu rạp xuống đất, để oanh nằm cúng bái, loại tồn tại này vậy mình ở trước mặt hắn vậy cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Tiên tổ, lấy lại tinh thần, Lý Khiêm cái thứ nhất hô to, đầu rạp xuống đất, vô cùng cung kính. Tiên tổ, khi Lý Khiêm một tiếng hô to thời điểm, tất cả mọi người đi theo Lý Khiêm một tiếng hô to, đứng lên, lại một lần nữa quỳ lạy trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, oanh nằm cúng bái. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ thân phận đã là đạt được thừa nhận, hắn chính là cuồng đình đạo thống tiên tổ, không dung bất kỳ kẻ hoài nghi nào, bình thân đi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, thanh âm của hắn giữa thiên địa quanh quẩn, quản chi Lý Thất Dạ đã là ban cho bình thân, cuồng đình đạo thống vô số đệ tử đều như cũ là ba gõ chính bái, lúc này mới đứng lên, đây là bọn hắn xuất từ nội tâm chân thành nhất cung kính, bởi vì đây là bọn hắn cuồng đình đạo thống tiên tổ. Đây là bọn hắn cuồng đình đạo thống tồn tại chí cao vô thượng. Lý Khiêm, lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lý Khiêm tiến lên, quỳ lạy tại đất, ba gõ chính bái, cung kính vô cùng, nói ra, đệ tử tại. Thanh nộ tiên kiếm này ban cho các ngươi thủ hộ giả nhất mạch, do các ngươi thủ hộ giả nhất mạch chấp chưởng, bảo đảm cuồng đình đạo thống vạn thế chi nghiệp. Lý Thất Dạ cầm trong tay nộ tiên kiếm ban cho Lý Khiêm. Lý Khiêm hai tay dâng trong tay nộ tiên kiếm. Trong lúc nhất thời hắn đều tựa như giống như nằm mơ, phải biết, nộ tiên kiếm chính là chí cao vô thượng tổ binh, đây là thuộc về toàn bộ cuồng đình đạo thống. Tại cuồng đế thương y nguyên còn tại thời điểm, cuồng đế thương cũng không chỉ có chỉ thuộc về bọn hắn thủ hộ giả nhất mạch, mà là thuộc về toàn bộ cuồng đình đạo thống. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ lại đem nộ tiên kiếm ban cho bọn hắn thủ hộ giả nhất mạch, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn thủ hộ lấy nhất mạch từ đây có được tổ binh. Cái này sẽ để bọn hắn thủ hộ giả nhất mạch càng thêm cường đại, có thể trở thành cuồng đình đạo thống kiên cố nhất hậu thuẫn. Tạ ơn tiên tổ ban ân. Bưng lấy nộ tiên kiếm, Lý Khiêm lần nữa dập đầu. Nhìn xem Lý Thất Dạ đem nộ tiên kiếm ban cho thủ hộ giả nhất mạch, tất cả mọi người ở đây cũng vì đó cực kỳ chấn động. Tất cả mọi người minh bạch, đây là tiên tổ xác lập thủ hộ giả nhất mạch cao thượng địa vị. Vương Hàm, khi Lý Khiêm lui ra đằng sau, Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Đệ tử tại. Vương Hàm tiến lên, quỳ lạy tại Lý Thất Dạ tọa hạ, phục sát đất. Lý Thất Dạ từ trên long ỷ đi xuống, trong tay cuồng đế thương chống đỡ lấy trán của nàng, chậm chậm nói ra, ta lập ngươi là cuồng đình đạo thống hoàng đế, trưởng cuồng đình đạo thống tục sự. Lời này vừa ra, Vương Hàm đều ngốc tại nơi đó, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thật là có leo lên cửu ngũ chí tôn một ngày như vậy, trên thực tế, chính nàng cũng không có chân chính nghĩ tới làm hoàng đế. Chỉ là nàng không hy vọng chính mình vương phủ tại cuồng đình đạo thống trong quyền lực đấu tranh thất thế mà thôi. không nghĩ tới, hôm nay Lý Thất Dạ vậy mà ban thưởng lập nàng làm cuồng đình đạo thống hoàng đế, thoáng một cái để nàng kinh trụ. Tạ ơn công tử ban ân, thật vất vả lấy lại tinh thần, Vương Hàm phục bái tại đất, kích động đến không thể tự kiềm chế, trong lúc nhất thời nước mắt không tự chủ chảy xuống. Bệ hạ, khi Vương Hàm được lập làm hoàng đế đằng sau, tất cả mọi người ở đây, bất luận là vương phủ hay là sở doanh, bao quát thượng bộ, thánh viện các đệ tử đều quỳ lạy tại trên mặt đất, thừa nhận Vương Hàm đế vị. Không hề nghi ngờ, khi Lý Thất Dạ ban thưởng lập Vương Hàm vi hoàng đế thời điểm, không cần bất luận kẻ nào đồng ý, chỉ cần Lý Thất Dạ ban thưởng, tức hạ hợp pháp, không có bất kỳ người nào phản đối, đồng thời Vương Hàm cũng sẽ trở thành những thời đại này đến nay hoàng đế địa vị cao quý nhất, leo lên hoàng vị, trở thành cuồng đình đạo thống hoàng đế. Trong lúc nhất thời Vương Hàm cũng tựa như giống như nằm mơ, nhưng tất cả những thứ này đều là chân thật như vậy, chỉ là nó tới quá nhanh, Vương Hàm trong nội tâm đều không có chuẩn bị kỹ càng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.